Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 35, góc truyện audio.com. Đây là đêm đầu tiên khi tôi trở thành một ma cà rồng. Làm ma cà rồng sao khó ngủ thế nhỉ? Tôi nằm nhoài trên đống chăn của Alex. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin được là tôi đã trở thành một ma cà rồng rồi. Liệu rằng đây chỉ là một giấc mơ? Và khi tỉnh lại phải chăng tôi vẫn vui vẻ bên cha mẹ? Sao thế O'Reilly, vẫn không vui à? Alex bất ngờ hỏi tôi. Ánh mắt của anh ấy chẳng đầy sự áy náy. Không có, tôi cười nhẹ, chỉ đến giờ em vẫn không ngờ được và... Dừng lại một chút tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy nói tiếp. Em có chút không quen. Alex nghe vậy hiện lên sự áy náy thấy rõ. Bàn tay anh ấy xoa nhẹ lên gò má tôi. Anh xin lỗi, Alex kẽ nói. Nhưng anh không thể nào sống thiếu em được. Tim tôi lỡ mất một nhịp. Tôi cười thật tươi và đáp lại anh ấy. Em cũng vậy. Trong không gian yên tĩnh chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Alex mỗi lúc gần nhích lại gần tôi hơn. Khoan đã, không phải anh ấy muốn hôn tôi đấy chứ. Nhưng, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Đầu óc tôi lúc này quay cuồng. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ấy vậy mà một khung cảnh lãng mạn như thế lại bị một giọng nói ồm ồm vang lên. Này nhóc, không đi ăn bữa tiệc độc thân cuối cùng à? Cùng lúc đó tôi thấy cửa phòng Alex mở ra. Đó là một người đàn ông trông rất rắn giỏi. Gương mặt góc cạnh cùng mái tóc màu nâu đỏ. Ôi, chết, tôi vào chẳng đúng lúc rồi. Hắn ta cười trừ, Alex liếc xéo hắn ta một phát. Cút ngay, anh ấy giận dữ nói. Tên kia vẫn chẳng đả động gì. Hắn kẽ nhúng vai, thôi nào nhóc, tất cả đang đợi nhóc đấy. Mặt Alex càng thêm đen xì. Anh bật người dậy vô ngay lấy kẻ phá đám. Và thế là hai kẻ ấy cứ đánh qua đáng lại một lúc. May là có Jane xuất hiện can ngăn. Nếu không thì tôi cũng chẳng biết trận nội chiến này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Thì ra kẻ phá đám chính là Felix. Trong tiểu thuyết hắn là trụ cột trong đội bảo vệ của nhà Volturi. Alex luôn miệng nói xấu về hắn nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng quan hệ của họ rất tốt. Ngày thứ hai sau khi tôi trở thành ma cà rồng, Alex dẫn tôi đi tham quan một vòng gia tộc Volturi, rồi anh ấy giới thiệu cho tôi từng thành viên trong gia tộc. Tên đầu tiên là cái tên đã phá đám chúng tôi hôm qua. Alex bảo là tôi phải hết sức cẩn trọng khi ở gần hắn. Vì, hắn rất phong lưu, rồi, em sẽ cẩn thận, tôi tặc lưỡi bất lực, anh ấy đã dặn dò tôi câu này cả tá lần rồi. Kẻ tiếp theo Alex giới thiệu cho tôi là Dimitri, hình như trong tiểu thuyết hắn được miêu tả là có thể truy đuổi bất kỳ ai trong tâm trí của hắn thì phải. Hắn có mái tóc màu vàng óng hơi bù xù cùng với gương mặt có phần hơi trẻ con. Thú thật nhá, sao nhà Volturi lắm trai đẹp thế? Này, O'Reilly, không được để ý đến hắn đâu đây. Em có anh là đủ rồi mà. Alex bày ra vẻ mặt hờn dỗi. Em biết rồi, tôi bất lực trả lời. Nhưng cảm giác khi có người yêu hạnh phúc thật. Cách chương.